Chương 1479, gần sổ con bài chưa lật. Chương 1479, ầm ầm tiếng sấm nổ vang, hoàng kim ý chí ở hư không ngưng tụ thân hình. Mà ở phía sau, tê liệt trong không gian tả thần hồn khôi lôi theo phong bạo tịch quyển ra. Không chỉ như thế, toàn bộ vực sâu quan tài cũng bắt đầu chấn động. Tất cả lực lượng, nhất là tử vong pháp tắc, sinh sôi ở chỗ này bị quất sạch sẽ, một tầng kết giới đem mặt trái lực tạo thành ông dương cắt đứt. Nguyên bản tuyệt địa của cái chết tất nhiên ở ngắn ngủi sẽ xù nạ bị khu trục phong ấn tất cả tử vong chi lực. Hiển nhiên nhằm vào chỉ cụ ma mắt chi chu, hoàng kim ý chi đã sớm làm xong nhất chuẩn bị đầy đủ. Phong bạo bắt đầu khởi động, 3.000 nửa bước bất hủ tà thần hồn khôi lôi đi tới phong bạo hàng đầu. Hào quang hiện ra, 3.000 cái sáu cạnh cổ kính đồng thời bị kích hoạt. Cái này sáu cạnh cổ kính, chỉ một cái đều không ngoại lệ đều là nửa bước bất hủ thần khí bên trong cực phẩm. Bộ vị trọng yếu thậm chí là dùng bất hủ thần tài luyện chế, đồng thời 3.000 cái uy năng còn có thể lẫn nhau điệp ra, hợp lại bên ngoài lực phá hoại hoàn toàn không thua với bất hủ thần khí. Mặt trái lực phong bạo lực lượng, xuyên thấu qua những thứ này sáu cạnh cổ kính dĩ nhiên đều chuyển hóa thành nhất thánh khiết quang minh. Thảo nào như vậy có tự tin? Gần sổ yếu ớt thở dài nói. Thanh chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Hải cốt thiên tôn sợ hãi hỏi. Hắn cùng Hồng Loan Thiên Tôn thương thế cũng đều còn chưa khỏe lưu loát. Cho ta cuốn lấy hoàng kim ý chí. Gần sổ ra lệ. Tuân mệnh Hồng Loan Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm nói rằng, có sẻ xù nạ mị thần ở chỉ là ngăn chặn một cái bất hủ không làm khó được bọn họ. Không nên xem thường, tuy là cấp bậc là bất hủ, thế nhưng thủ đoạn so với các ngươi lợi hại. Gần sổ nhắc nhở. Hào quang lóe lên, hoàng kim ý chí đã hạ lệnh dẫn đầu động thủ. Kim hồng quang mang cùng tinh khiết bạch quang mang va chạm, gần sổ không có tan làm chỉ cụ ma mắt chi chu, mà là hóa thành thời quang long loại này hắn sáng tạo sinh vật chân chính nguyên hình, đa nguyên vũ trụ nắm giữ thời gian chi lực mạnh nhất loài rồng sinh vật thời gian mạ ết rồ. Thời gian mạ ết rồ, vốn có đông phương long loại thon dài thể hình. Quanh thân long lân vặn vẹo xé nát thời gian, cắn nuốt tất cả tịch quyển tới quang mang đẩy tới tương lai thời không. Long ảnh phân hóa. Hư không nhiều hơn ước chừng 3.000 cái thời gian mạ hệt rộ. Không phải huyễn ảnh càng không phải là chia thân, từng cái đều là thật, chỉ là đến từ chính bất đồng thời không, bằng vào đại thời không thần thuật sản sinh sai vị thời không đem bất đồng thời không trọng điệp, tại đồng nhất thời gian tiêu hao 3.000 lần lực lượng buộc phát ra 3.000 lần toàn lực nhất kích. Long khẩu đồng thời mở ra, ba thiên đạo thời gian long tức đồng thời phun tới. Đại dung hợp thần thuật, hết thể long tức dung hợp vào một chỗ. Ba thiên đạo hợp nhất từ nửa bước bất hủ đỉnh phong trực tiếp để thăng tới bất hủ đỉnh phong. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, đây đã là thời gian mà hệt rộ biến thân cực hạn lực lượng điệp ra. Vì vậy loại trình độ này long tức chỉ là phụ trợ, chân chính lợi hại là lòng trong suối ẩn nút từng đạo nguyên thủy sát lục chi khí. 90 nói nguyên thủy sát lục chi khí, mỗi một đạo đại biểu một cái bất hủ vẫn lạc, 3.000 cái phân thân từng cái ngưng tụ ra 90 nói. Cùng cộng lại chính là ước chừng 27 vạn đạo sát lục chi khí đập ra, đã siêu việt thứ 14 trọng đại sát lục thần thuật đạt được đệ 15 trọng. Ầm theo thời gian long tức cùng thanh tẩy thần quang va chạm, thanh tẩy thần quang bị áp chế đến 6 cạnh cổ kính trước mặt. Xoát màu đen tia sáng từ thời gian long tức bên trong lao ra, trực tiếp đem 3.000 nửa bước bất hủ thần khí tạo thành cự đại 6 cạnh cổ kính xé thành nát bấy. Liên đối phía sau 3.000 nửa bước bất hủ tà thần hồn khôi lỗi đều bị nguyên thủy sát lục chi khí hóa thành màu đen cho tàn. Quả nhiên khó đối phó hư không du tẩu, gần sổ thối lui về phía sau đến khoảng cách an toàn. Ba loại 14 trọng trí cao thần thuật điệp ra, hơn nữa 90 nói nguyên thủy sát lục chi khí mới tạo thành loại này sánh ngang siêu thoát bất hủ lực sát thương, nhưng lập tức liền như thế cũng không có đem tà thần hồn khôi lỗi mà sát thành hư vô mà chỉ là đánh thành màu đen cho tàn. Loại này hắc sắc cho tàn, là chân linh cùng mặt trái lực ngưng tụ thể. Những thứ khác tà thần hồn khôi lỗi, miễn là dung hợp những thứ này là có thể rất nhanh một lần nữa sinh ra 3.000 nửa bước bất hủ. Hoàng kim ý chí khổ tâm kinh doanh con bài chưa lật, quả nhiên bình thường thủ đoạn là giải quyết không hết. Gần sổ, mới vừa một kích kia ngươi còn có thể phóng ra mấy lần hoàng kim ý chí bức lui Hồng Loan Thiên Tôn cùng Hải Cốt Thiên Tôn đùa cợt nói. Hồng Loan Thiên Tôn một hồi nổi giận. Lấy một trọi hai hoàng kim ý chí dĩ nhiên mơ hồ chiếm thượng phong, tuy là lực lượng của hắn các lộ hủy chữa máy móc chỉ là bất hủ, thế nhưng nắm giữ đệ 15 trọng trí cao thần thuật lại tương chiến lực tăng phúc so với bất hủ đỉnh phong còn lợi hại hơn. Chỉ có một lần gần sổ trong lòng trong nháy mắt cho ra đáp án. 3.000 cái chính mình bạo phát toàn lực nhất kích, cái này có thể không phải là không có giá cao. Nếu mượn tương lai lực lượng, hắn nhất định phải trong tương lai tiến hành hoàn lại. 3.000 đã là cực hạn chữ số, trừ phi đại thời không thần thuật 15 trọng khả năng không chướng ngại mượn dùng tương lai lực lượng. Huống chi cho dù không có cực hạn này, 3.000 lần lực lượng tiêu hao cũng vô pháp chống đỡ lần thứ hai. Đại bổn nguyên thần thuật tuy là có thể khôi phục nhanh chóng lực lượng, thế nhưng đến khi khôi phục đó cũng là mấy phút sau sự tỉnh. Hoàng kim ý chí tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian khôi phục, chính diện cùng hoàng kim ý chí va chạm quả nhiên so với trong tưởng tượng càng gian nan. Chỉ có một biện pháp gần sổ nói nhỏ, đến bước này hắn cũng không khỏi không vén ra một lá bài tẩy. Huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt, huyết nhục dung nhập xương cốt, thậm chí xương cốt đều hóa thành từng cái tạo hóa ma trùng dung nhập thần hồn. Hoàn toàn giải phóng thần thi niệm thần hồn, siêu thoát bất hủ ý chí triệt để bạo phát. Ý chí mạnh mẽ, dung hợp chân thực lĩnh vực đem chọn cái bài tha ma vượt sâu bao vây ở bên trong lĩnh vực. Dung nhập thần hồn mộng cảnh thế giới, trong nháy mắt này ở chân thực trong lĩnh vực tái hiện. Toàn bộ mộng cảnh thế giới, đều ở đây phút chốc hóa thành một tọa tế đàn. Tế đàn mở ra, mượn thời không chi môn quán thông cùng trí tuệ thần nghiệt nguyên thủy tổ thông đạo. Không gian trọng điệp đã mượn thông đạo đem nguyên thủy tổ cùng bãi tha ma vượt sâu trọng điệp cùng một chỗ, nguyên thủy thế giới phong ấn tất cả pháp tắc cùng năng lượng khủng bố quy tắc trong nháy mắt này hàng lâm bãi tha ma vượt sâu, đem hoàng kim ý chí và tà thần hồn khôi lỗi quân đoàn vây kín mít ở bên trong. Mượn ra tốc thời gian, gần số đem đây hết thảy đều áp chế ở hai hơi trong vòng. Chờ đến hoàng kim ý chí phản ứng kịp, đã không cách nào cảm giác được pháp tắc cùng năng lượng, lấy tư cách đại đạo ý chí thông linh biến thành. Bản thân hắn chính là thuần túy pháp tắc năng lượng cùng ý chí biến thành, một ngày bị phong ấn pháp tắc cùng năng lượng căn bản không có thân thể lực lượng có thể sử dụng. Tuy là bất hủ thần lực còn có thể dùng, thế nhưng muốn thích ứng cái này thế giới hoàn cảnh không phải trong thời gian ngắn chuyện. Quan trọng nhất là, hoàng kim ý chí đã không cách nào nữa phá hư tà thần bãi tha ma đồng quy vu tận. Ngươi lại một lần nữa bị thua ta. Gần số lạnh giọng nói, lần trước phân thân của ngươi ta là cùng trí tuệ thần nghiệt liên thủ mới có tiêu diệt, thế nhưng lúc này đây ta đã có thể độc lập tiêu diệt phân thân của ngươi, không dùng được nhiều kiểu gạ biết chun chút xé nát ngươi bản thể đưa ngươi hóa thành ta lương thực. Lương thực hoàng kim ý chí giận dữ hét, nghe thế hai chữ hắn dĩ nhiên trong nháy mắt điên cuồng. Liều mạng chịu đến Hồng Loan Thiên Tôn cùng Hài Cốt Thiên Tôn một lần trọng kích, không tiếc thụ thương đem hết toàn lực tạo ra một điểm ý chí lĩnh vực nhằm phía gần sổ. Quyết tuyệt như vậy cử động để gần sổ trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc, lẽ nào hắn những lời này dĩ nhiên trong lúc vô ý chọn chúng hoàng kim ý chí tử huyệt.